Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 247, thành phá. Bây giờ Tô Bạch đã giết đỏ cả mắt rồi, quá mức thậm chí đã đến nhanh mất đi tinh thần mức độ. Tô Bạch nói như vậy nhưng là không có chút nào khoa trương. Địch nhân máu tươi bình phun rất cao. Khó tránh khỏi rơi vào trên người Tô Bạch một ít. Tô Bạch mặt nạ bên trên liền có rất nhiều. Hiện đang hướng ra bên ngoài nhìn. Thấy hết thảy đều là huyết màu đỏ. Này thì càng thêm kích thích Tô Bạch. Tô Bạch ha ha cuồng tiếu chu diệt trước mắt người đột quyết. Bọn họ cũng không thể không dự định phản kháng. Chỉ là cường độ quá. Trong tay bọn họ đao chém vào trên người Tô Bạch không chút nào có thể mang đến cho hắn một chút xíu tổn thương. Ngay sau đó đối mặt chính là Tô Bạch càng kinh khủng hơn trả thù công kích. Sau lưng hai thiên quỷ vương quân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này Tô Bạch. Thậm chí cũng cảm giác có chút không nhận biết hắn. Đây là nhà mình cái kia cả ngày cười hì hì vô tư một loại tước gia sao? Hàn lão hổ vương Thanh Dương hai người cảm xúc sâu hơn. Dù sao bọn họ mới là nhóm đầu tiên theo Tô Bạch lão nhân. Bây giờ nhìn thấy Tô Bạch này tấm bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua bộ dáng. Hai người cũng không khỏi lo lắng. 3.000 người có mũi nhọn trận. Tô Bạch chính là thanh kia tối mũi đao sắc bén. Tựa như cùng là nhiệt cắt mỡ bò như thế. Những thứ này người đột quyết ở trước mặt bọn họ, tựa như cùng giấy châm như thế, không có năng lực phản kháng chút nào. Tô Bạch cứ như vậy một mực sát mặc người đột quyết chiến trận. Ở phía trên hung hăng cắn một tảng lớn, liền này một cái qua lại, coi như Tô Bạch có kinh khủng thể lực, cũng mệt mỏi hô thử thở hổn hển, thậm chí là ở một bên Lý Tĩnh cũng có thể nghe thấy. Hàn lão hổ mấy người cũng phảng phất là ở trong nước vớt đi ra như thế. Tốt ở bên ngoài có toàn thân giáp, để cho người đột quyết không nhìn ra hư thật. Người đột quyết cũng bị sát có chút sợ hãi, nhưng là nhiều năm như vậy đối đại đường cường thế thói quen. Mấy năm nay cao ngạo không cho phép bọn họ hướng đại đường nhân cúi đầu. Cứ việc những người này bắt chước Phật tu la ác quỷ. Người đột quyết kiêu ngạo cũng không cho phép bọn họ khom người. Tô Bạch đem mặt nạ vén lên, từng ngụm thở hào hển. Bên ngoài bây giờ không khí cũng không tiện nghe thấy. Vẻ này từ mùi máu tanh coi như ở ngoài 3-4 dặm cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch có chút lo lắng nói. Không có sao chứ, ngoặc kép, Tô Bạch cười ha ha rồi hai tiếng. Nói. Giết được nổi dậy, không việc gì, Lý Tĩnh khuyên giải nói, ta cũng là ở tuổi trẻ thời kỳ tới, biết ngươi hiện tại tâm tình, bất quá ngươi chính là muốn khống chế chính ngươi, nếu không các loại ngươi già rồi, toàn bộ bệnh tật cũng sẽ tìm tới ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, tâm lý nhưng có chút không nghe lọt, bây giờ hắn giết được nổi dậy. Nơi nào có thể nghe rồi những thứ này a? Đây cũng là người trẻ tuổi bệnh chung một trong. Luôn là cảm thấy lão nhân truyền thụ những kinh nghiệm này bên trong mình còn có rất xa một khoảng. Cách phải đi, tất lại bây giờ mình còn rất trẻ a. Tô Bạch tim đập kịch liệt. Tô Bạch cảm thấy mỗi phút đều phải hơn 100 lần. Bên trong thân thể toàn bộ máu tươi cũng đang điên cuồng dũng động. Tô Bạch đại thang bưng ngang nói, đại soái ở sông đánh ra, Lý Tĩnh quay đầu nhìn một chút đang cố gắng tụ lại thành quân người đột quyết. Cũng là cười ha ha một tiếng nói, dĩ nhiên, qua bánh xe người, chém, ngoặc kép, Tô Bạch nanh cười một tiếng, đại thang vũ động như phong xe một dạng một lần nữa giết trở về. Hàn lão hổ đám người lại tinh mắt phát hiện. Tô Bạch vũ động đại thang tần số muốn chậm rất nhiều rồi. Tô Bạch thể lực hạ xuống lợi hại. Tô Bạch lại không chú ý. Này hai thiên quỷ vương quân nhìn về phía ánh mắt của hắn. Vẻ sùng bái càng ngày càng nhiều. hắn danh vọng giá trị cũng là nhanh chóng tăng lên đến. Liền này 2.000 người liền cho hắn cung cấp không ít danh vọng giá trị. Trước mặt Tô Bạch gần như liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Bất kể là binh lính hay là đem quan, ở Tô Bạch man lực cộng thêm hung binh dưới sự phối hợp. Đụng sẽ chết, xúc đến liền mất a. Tô Bạch tiếng thở càng thô trọng, ngay cả dưới quần chiến mã, khóe miệng đều có bọt mép xuất hiện. Tác phẩm tâm huyết dùng đều là lẫn nhau. Tô Bạch giết người dùng sức nói đủ. Dưới quần chiến mã hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng đến. Này muốn là không phải Tô Bạch khống chế xong lời nói. Sợ là mới vừa rồi cái kia liều chết xung phong lúc. Bốn vó đạp tuyết thú cũng đã hộp máu mà chết. Vừa vào, vừa ra, Tô Bạch đám người liền chém giết hơn 3.000 người. Người đột quyết 10.000 số, để cho Tô Bạch cho sống sờ sờ đánh không có ba thành. Vốn là dày đặc phương đội, cũng bị hung hăng vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Nhìn còn lại chính đang điên cuồng chạy tứ tán 7.000 người. Tô Bạch còn có tâm liều chết xung phong. Hàn lão hổ bắt lại bốn vó đạp tuyết thú dây cương nói. Tướng quân, không thể a, đang hướng không một lần. Chiến mã liền muốn không chịu nổi. Chiến mã nếu như ở bọn họ trung gian ngã xuống, chúng ta liền nguy hiểm a. Tô Bạch hận hận nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe hàn lão hổ các loại nhân tê cả da đầu. Càng lo lắng nhìn Tô Bạch. Ngay cả Lý Tĩnh nhìn ánh mắt của Tô Bạch đều có chút là lạ. Tô Bạch đại thang hướng thiên dơ lên thật cao. Giận dữ hét, mà các loại man di nghe thật. Ta là đại đường định viễn tương quân vương Sửu Nghiêu. Hôm nay trước cho mà này một ít giáo huấn. Ít ngày nữa, ta nhất định đạp bằng các ngươi đột quyết. Sau lưng hai thiên quỷ vương quân đồng thời giận dữ hét. Đạp bằng đột quyết, đạp bằng đột quyết, ngoặc kép. Tô Bạch nhìn những thứ kia chính đang chạy trốn người đột quyết. Cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân đang khống chế ở không đuổi theo giết bọn hắn. Ở một bên Hoàng Tứ Lang an ủi. Tướng quân, chúng ta hôm nay tới đây vốn chính là vì đánh rắn động cỏ. Bây giờ ta mục tiêu đã hoàn thành, thật sự là không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm nữa à. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, đạo lý hắn đều biết, chính là lòng ngứa ngáy lợi hại. Bây giờ hắn không khỏi trong đầu tự sướng đến, bây giờ nếu như đem kia một cái AK-47 đổi đi ra. Ở phía sau hung hăng cho bọn hắn một toa tử, sau đó Tô Bạch lại có chút giật mình. Này có thể không phải mình tính cách a, thế nào chính mình cư nhiên như thế thị sát đây? Ngay cả những thứ này chạy trốn nhân chính mình cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Chính mình đây là thế nào? Không khỏi, Tô Bạch lại có chút sợ hãi đứng lên. Lý Tĩnh nhìn những thứ kia chính đang chạy trốn người đột quyết. Phân phó nói, cung kỵ binh, mưa tên, đuổi giết 10 dặm, phải... Viên Thành Suất đáp ứng trước một tiếng, chỉ huy thủ hạ 1.000 người liền đuổi theo đánh ra. Tô Bạch bọn họ cũng không lo lắng người đột quyết lại đột nhiên đánh trở lại. Dù sao cung kỵ binh phạm vi bắn rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này người đột quyết sẽ đến cái hồi mã thương. Trung gian khoảng cách cũng không gần đây, Lý Tĩnh năm kỳ bao nhiêu cũng hơi lớn. Đơn giản hai cái công kích cũng đã để cho hắn có chút thở gấp. Bất quá vẫn là nếu so với đánh trận đầu Tô Bạch mạnh hơn không ít. Lý Tĩnh dục ngựa đi tới trước mặt Tô Bạch nói. Tử, ngươi mới vừa rồi thế nào điên cuồng như vậy? Trong nhà nhưng là có di truyền cáu kỉnh chứng. Tô Bạch ngẩn ra, cáu kỉnh chứng, loại tinh thần này tật bệnh ở đại đường thì có sao? Tô Bạch lắc đầu một cái nói, chất cũng không biết à, chính là vừa nhìn thấy những thứ này người đột quyết, liền muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Lý Tĩnh gật đầu một cái, theo rồi nói ra, ngươi có loại này tâm là được, bất quá Sửu Nghiêu, nếu như ngươi có cáu kỉnh chứng lời nói, sau này sợ là không thể ra chiến trường. Ngoặc kép, Tô Bạch trong lòng cũng minh bạch, một cái không nghe chỉ huy quý tộc, lên chiến trường sau này chỉ có thể cản trở. Đặc biệt là Tô Bạch loại này cáu kỉnh chứng, một phát tác đứng lên đều có chút không khống chế được chính mình. Tô Bạch cũng là thầm kinh hãi, chính mình đời trước có thể không phải như vậy, chẳng lẽ đời này trong thân thể thật có cáu kỉnh chứng? Tô Bạch có chút buồn bực, thực ra hắn không biết, đây thật ra là động vật huy áp đan mang đến cho hắn sau tác dụng. Này cũng không phải là cái gì cáu kỉnh chứng, mà là thú tính. Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch bộ dáng, biết người này thông minh, hẳn là biết chính mình ý tứ. Nhìn Tô Bạch có chút thất lạc dáng vẻ, Lý Tĩnh không khỏi nói, sau này tận lực không nên đi tiền tuyến bính sát chính là. Cũng không phải là không thể cầm quân, ngươi dù sao cũng là võ tướng, há có không ra chiến trường đạo lý. Tô Bạch minh bạch Lý Tĩnh đây cũng là dự định an ủi một chút chính mình. Bất quá có như vậy an ủi người sao? Nhìn một cái chính là không có kinh nghiệm a. Tô Bạch cưỡng ép sắp xếp một cái tươi cười nói. Không sao, không sao, không ra tiền tuyến còn có thể an toàn một ít đây. Những thứ này quả thật đều là Tô Bạch lời trong lòng rồi. Bây giờ hắn huyết dịch bình tĩnh lại, mới vừa rồi vẻ này xung động tâm tình cũng đã biến mất. Bây giờ lần nữa ngửi được vẻ này tử gây mũi huyết tinh khí. Cùng với thấy chung quanh cụt tay cụt chân, Tô Bạch hoa ói ra. Ói phi thường khó chịu, khổ gan đều nhanh muốn phun ra ngoài rồi. Lý Tĩnh lúc này mới bật cười. Ha ha cười nói, đây mới là ngươi cái tân binh đản tử chắc có phản ứng. Ha ha ha ha, Tô Bạch căn bản không có công phu phản ứng đến hắn. Ngồi ở trên lưng ngựa ói không người lớn dạng, bây giờ chỉ hy vọng có thể có lướt nước, để cho hắn súc miệng một chút. Mấy phút sau, Tô Bạch mềm nhũn nằm ở trên lưng ngựa, lại cũng không có mới vừa rồi kia một bộ một người đứng chắn vạn người khó vào bộ dáng. Đuổi giết người đột quyết cùng kỵ binh cũng quay về rồi. Cùng hai thiên quỷ vương quân đồng thời vây giết còn thừa lại đột quyết trăm họ. Tô Bạch mềm mại với mì sợi như thế, động cũng không nhúc nhích được. Hoàng Tứ Lang có chút không nhìn nổi, cùng Tô Bạch đồng hành, duỗi tay vịn Tô Bạch, không để cho hắn rơi xuống mã đi. Lý Tĩnh nhìn một chút tả hữu, phân phó nói, lão Hoàng, ngươi mang theo nhà ngươi tước ra đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Thành này đánh rớt, một hồi để cho dưới tay ngươi nhân trở về thông báo công cần. Sau này tương thành chính là chúng ta rồi. Hoàng Tứ Lang gật đầu một cái, xoay người xuống ngựa cho Tô Bạch làm người phu xe. Dắt hai nhân mã, tìm một cái tương đối không chút tạp chất viện, đi vào trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen sau đó. Mới đem Tô Bạch đỡ đi vào, để cho Tô Bạch nằm thẳng ở trên giường. Tô Bạch đảo là không phải vây khốn, chính là cảm thấy toàn thân vô lực, cũng không biết là bởi vì mới vừa rồi ói, hay lại là nhìn những thi thể này ối. Lớn như vậy một cái tương thành, ngay tại 3.000 kỵ binh liều chết xung phong hạ, hai cái qua lại cũng đã đổi chủ, mặc dù Tô Bạch mềm mại với mì sợi như thế, tâm lý lại tại âm thầm giễu cợt nói, cái gì cho má người đột quyết. Hai cái liều chết xung phong hạ liền hù chạy, không hề giống nam nhân. Hắn bên trên nơi nào biết, đối phương hao tổn chừng 3.300 người, mấy phe chỉ một người cũng chưa chết, chỉ có hai người bị thương, hơn nữa còn không nghiêm trọng. Cầm đầu hay là hắn người này hình hung thú, đổi thành ai không sợ, chớ nói chi là bọn họ kia một thân nước sơn hắc khải giáp. Cùng giữ tợn mặt nạ, liền bọn họ này hai lần liều chết xung phong, cộng thêm cung kỵ binh hậu kỳ đuổi giết, người đột quyết ước chừng tử trận hơn 4.000 người. Nếu như cộng thêm bị vây giết trăm họ, số lượng càng là kinh khủng, cung kỵ binh trong tay hoành đao đều có quyền nhận rồi. Quỷ vương quân trang bị được, bổ đao thời điểm tận lực đều dùng mã sóc, ngược lại là không có quá lớn mài mòn, đánh một trận đại thắng. Không một tình huống thương vong hạ thì có loại này chiến tích. Tất cả mọi người rất là hưng phấn, cung kỵ binh trên mặt càng là đều mang nụ cười, nhìn trên mặt đất viên kia cái đầu người, này nhưng đều là công trận a, coi như là đao quyển nhận rồi cũng không thể lãng phí. Ghê gớm, trở về lại mài mài đao thôi. Bây giờ Tô Bạch còn nằm ở trên giường giả chết cẩu đâu rồi. Nhưng không biết, mấy ngày, hắn đại danh cũng đã truyền khắp toàn bộ Đột Quyết. Ba, một cái tinh mỹ ngọc thạch ly rượu cứ như vậy bị ném thành bột. Đột Quyết khả hãn, Hiệt Lợi khả hãn chính nhất mặt tức giận nhìn phía dưới quỳ mấy cái tàn binh bại tướng. Hiệt Lợi khả hãn chỉ cách hắn gần đây một cái bại tướng cả giận nói. Một vạn người, cái này cũng chưa tính dân chúng trong thành hỗ trợ. Ngươi nói cho ta biết để cho 3.000 kỵ binh đánh bại. Hiệt Lợi khả hãn lần nữa cầm lên một cái ly uống rượu. Hung hăng ngã ở hắn trên trán, trong nháy mắt đem hắn đầu đập lên rồi một cái túi lớn. Bại tướng cũng không dám kêu đau, chỉ là đem đầu thả thấp hơn. Cả người trên dưới lay động là tựa như một cái am thuần. Hiệt Lợi khả hãn cả giận nói. Một vạn người đánh 3.000 người. Coi như là dùng người chất cũng đè chết bọn họ. Bại tướng giải thích. Khả hãn. Quang là chúng ta nhìn thấy nhân cũng đã không dưới 3.000 người rồi. Chúng ta cũng không biết bọn họ ở bên ngoài còn có bao nhiêu nội ứng à. Hơn nữa cầm đầu chi nhân vũ lực giống như thiên thần. Căn bản liền là không phải chúng ta những người này có thể địch nổi. Coi như là Kha Nhị Ba, cũng để cho hắn một thang chặn ngang chặt đứt. Bại tướng tiếp tục nói, ta cũng không muốn làm đào binh, nhưng là ta càng không muốn đem khả hãn chân quý binh lực. Lãng phí ở vô dụng chống cự tiến lên. Hiệt Lợi khả hãn cười lạnh hai tiếng, liền muốn hạ lệnh diệt trừ cái này vẫn còn ở giải bày bại tướng. Vừa lúc đó, bên cạnh hắn một tên quân sư bộ dáng nhân đứng dậy. Tiến tới Hiệt Lợi khả hãn thính vừa nói. Khả hãn, chuyện này có lẽ thật là như thế. Đại đường khả năng toàn cảnh tới công. Hiệt Lợi khả hãn ai cũng không tin. Lại duy chỉ có đôi cái này phụ tá tin cậy có thừa. Bây giờ nghe một chút lời ấy, cũng là kinh hãi, không khỏi hỏi. Tiên sinh như thế nào dạy ta? Ngoạc kép, này phụ tá một bộ bày mưu lập kế dáng vẻ nói. Khả hãn, nếu như ngươi là Lý Tĩnh, đang không có hậu viên dưới tình huống, sẽ mang 3.000 người tấn công một tòa có vạn người nắm tay thành trì sao? Hiệt Lợi khả hãn mồ hôi lạnh đều xuống, lấy mình đo người, hắn là chắc chắn sẽ không làm ra loại này, chuyện ngu xuẩn. Hiệt Lợi khả hãn lúc còn trẻ, còn có thể gọi là anh minh thần vũ, mấy năm nay thanh sắc huyền mã, lại nghiêm trọng hủ thực vị này đã từng hán tử. Hiệt Lợi khả hãn có chút khẩn trương, tiến tới phụ tá hỏi, tiên sinh, phải làm sao mới ổn đây a? Phụ tá trong ánh mắt âm thầm có chút giễu cợt, còn có chút không đành lòng, trong miệng nhưng vẫn là phun ra ba chữ. Rời Giang Đình, bây giờ Tương Thành đã là đại đường lãnh thổ rồi. Đang lúc bọn hắn tập kích Tương Thành ngày thứ hai, Trương Công Cẩn liền mang theo 2.000 dân phu cùng 5.000 binh lính chạy tới. Dọn dẹp trên đất người Đột Quyết thi thể, ở Tô Bạch kiểm soát hạ, một cây đuốc đốt sạch sẽ. Dân phu bắt đầu dùng trong thành cùng chung quanh đơn sơ hủy đi đoán. Bắt đầu xây cất thành trì. Nơi này tương lai cũng sẽ là bọn họ một cái cứ điểm. Ngày thứ hai Tô Bạch cũng có thể xuống đất rồi. Với một người không có chuyện gì như thế ăn so với ai khác đều phải nhiều. Nhìn khôi phục lượng cơm Tô Bạch, Hàn Lão Hổ Hoàng Tứ Lang đám người lúc này mới yên lòng. Ở nơi này một ngày, Lý Tĩnh kêu Tô Bạch, Viên Thành, Trương Công Cẩn cùng với Hoàng Tứ Lang. Đồng thời ghé vào một tấm bàn gỗ trước, thỏa thuận tiếp theo động tác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,